Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 612, Hyrule Vương Thành. Trở về, 62 không sai. Trăm năm trước chàng hạo kiếp kia, thủy chung là Link cùng Zelda trong lòng bên trên đau xót. Zelda hối hận chính mình vì sao không thể sớm một chút thức tỉnh lực lượng thần thánh. Linh cũng ôm lấy rất nhiều tiếc nuối. Hắn hãm sâu trùng vây, mạnh mẽ bị không giết xong người bảo vệ mai chết. Hắn lúc ấy mang theo Zelda đào vong dãy rùa, một đường gian nguy, bởi vì Mipha đám người chết đi mà cảm thấy bi thương. Lại nhất định phải cường tự nhẫn nại, bởi vì hắn nhất định phải bảo hộ Zelda. Ngay lúc đó Zelda đã gần như không sụp đổ, cho nên Link chỉ có thể cố nén bi thương đính kiếm tiến hành tuyệt mệnh vật lộn. Thẳng đến một khắc cuối cùng, Zelda cũng trở về nhớ lại cái kia đoạn bi thương chuyện cũ. Thần sắc mà nhìn xem Link, phảng phất muốn đem Link dung nhan khắc vào trên ánh mắt của mình. Nàng mắt đỏ đứng lên, xoay người cười đối với có chút mê hoặc Avenger đám người nói ra. Mọi người, lúc đầu muốn mang các ngươi tại Hyrule đại lục du lãm một phen, nhưng bây giờ lại nhất định phải mượn nhờ các ngươi một chút lực lượng. Chư vị, tại cái này đoạn thời gian bên trong, Ganon lập tức liền muốn sống lại, mời mọi người trợ giúp ta đánh bại Ganon. Tony cười nói, kia là tự nhiên, xem ra ta mang Iron Man đến Hyrule quyết định không có sai. Còn có thể phát huy được tác dụng, Thor lại oán thầm nói, chờ đến không có điện, lại mượn nhờ ta điện lực sao? Tony lúc này vụng trộm nhìn xem Thor nở nụ cười, Rivalry chợt cười to một tiếng, ha, vận khí thật tốt, hiện tại có chúng ta ở chỗ này, nhìn xem thế giới này Ganon, còn có thể nhảy ra cái gì bọt nước? Urbosa cười khổ nói, bình tĩnh một chút đi. Trăm năm trước Ganon có thể ra ở vào thời đỉnh cao. Roger hỏi, thời đỉnh cao? Chẳng lẽ thời đại này Ganon muốn so chúng ta gặp cái kia ma vương càng thêm cường đại sao? Link gật đầu, Vision cùng Scarlet Witch lo âu liếc nhau. Không sai, trăm năm trước Ganon đích thật là ở vào thời đỉnh cao. Đầu tiên là trong khoảnh khắc khống chế người bảo vệ đại quân cùng Four Divine Beasts, trực tiếp trùng kích Hyrule Vương Thành, Link thậm chí không có cách nào cùng Ganon đánh cái đối mặt. Chỉ là cùng người bảo vệ chiến đấu, đã mệt mỏi, mặc dù Zelda thường xuyên xưng Link là đánh bại Ganon anh hùng. Nhưng trên thực tế, tại dài đến 100 năm thảo phạt Ganon trong lịch trình, Zelda mình mới là đưa đến mấu chốt tác dụng người. Nàng đã thức tỉnh lực lượng thần thánh, một người một mình đối mặt Ganon, mạnh mẽ đem hắn phong ấn. Thời gian dài tới trăm năm, cái này trăm năm qua, nàng trên phạm vi lớn tiêu ma Ganon lực lượng, lại từ Link giải phóng Four Divine Beasts, tại hắn cùng bốn anh kiệt hợp lực phía dưới, tiêu diệt Ganon bên ngoài bản thể. Nhưng là tại đối mặt Ganon bản thể lúc, Link vẫn là phải mượn nhờ Zelda Bow of Light hoàn thành đánh giết. Sau cùng Ganon linh hồn chuẩn bị sau cùng phản công, kết quả bị Zelda đem hắn phong ấn. Zelda cũng vì này trả giá nặng nề, trong cơ thể lực lượng thần thánh triệt để hao hết sạch, biến thành một cái bình thường nữ hài. Hiện tại Zelda còn không có khôi phục lại trăm năm trước thức tỉnh lực lượng thần thánh thời gian. Trạng thái, cố nhiên có các Avenger viện trợ, nhưng vẫn là nhất định phải dựa vào Link. Hắn cùng nhau đi tới, thực lực muốn xa xa so trăm năm trước chính mình mạnh. Đỉnh phong Link cùng đỉnh phong Ganon chiến đấu, Link trong lòng nổi lên đấu trí. Hắn hiện tại ở vào hưng phấn trạng thái bên trong. Làm qua quá khứ bi kịch cùng tiếc nuối có thể vãn hồi lúc. Người có khả năng tách ra tiềm lực cùng tâm niệm đều là phi thường đáng sợ. Ba Đồ nghi ngờ nói, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Nếu như nàng là công chúa Zelda, vì cái gì nàng không có mang theo Seca Sled. Zelda thì nói ra, Seca Sled hủy đi, bất quá Seca Sled lực lượng nhưng không có trôi qua, bị Linh hấp thu, đương nhiên tâm ta yêu chụp ảnh công năng không có giữ lại. Thật đáng tiếc, nếu như hắn là Linh Gardner, vì cái gì Linh sẽ không nhận biết ta? Chúng ta lúc đầu thế nhưng là đánh qua một khung. Bardo hỏi lần nữa, bởi vì Bardo rất ngưỡng mộ công chúa Zelda. Kết quả cuối cùng cũng là Linh làm tới thủ hộ Zelda kỵ sĩ. Thế là Bardo tức giận hướng Linh khiêu chiến. Kết quả bị nhẹ nhõm đánh bại. Hai người mặc dù quan hệ không tốt, nhưng là lẫn nhau biết tính danh. Nhưng Linh lại lạnh lùng nói, không biết, hắn trăm năm sau tỉnh lại. Mặc dù đã thức tỉnh một bộ phận ký ức, thế nhưng chút đều là vô cùng trọng yếu. Cùng bốn anh kiệt, Zelda cùng một chỗ hồi ức, một ít râu ria hồi ức đã sớm quên mất. Tỷ như nói hắn liền quên mất trăm năm trước chính mình tại Hyrule Vương quốc nhà ở nơi nào. Chớ nói chi là cái này không biết tự lượng sức mình tìm hắn khiêu chiến Bardo. Bardo chân thành nói, ngươi quả nhiên không phải Linh. Gặp Bardo cùng đội kỵ binh, tất cả mọi người vẫn là không tin Linh cùng Zelda. Thế là Zelda làm cầu nguyện hình, trên thân lập tức phóng xuất ra quang chi lực, tựa như là Hylia nữ thần tượng đá hiển Linh thời gian trạng thái. Tại quang chi lực hát vẫy phía dưới, Bardo cùng bọn kỵ binh liền phảng phất nhận lấy ánh nắng vuốt ve, trong lòng tràn đầy ấm áp cùng tương hòa. Loại lực lượng này, quang chi lực là xa so với Seca Sled, công chúa váy áo căn cứ mang tính tiêu chí chứng minh. Bọn kỵ binh cùng Bardo nhao nhao một gối quỳ xuống. Công chúa, nhìn xem bọn kỵ binh hướng phía công chúa Zelda quỳ xuống Matoba mặt. Avenger đám người lúc này mới kiến thức đến Hyrule Vương quốc công chúa uy nghi. Uy nghi không hài hòa chính là... Tony chậc chậc quái thanh thanh âm, Zelda phân phó nói, các ngươi tiếp tục tuần tra, ta cái này đi gặp phụ vương. Bardo cung kính nói, vâng. Lúc này ở trong lúc lơ đãng, đội kỵ binh bên trong bỗng nhiên lẫn vào một cái xa lạ kỵ binh. Urbosa cười hỏi, tiểu công chúa, ngươi liền không cân nhắc nhìn một chút trăm năm trước chính mình sao? Ngay lúc đó ngươi thế nhưng là rất không thích vui, hơn nữa cùng Linh quan hệ cũng không quá tốt. Loki dương dương lông mày, quan hệ không tốt, liền Linh cùng Zelda dạng này suốt ngày dính vào nhau, tựa như là trẻ sinh đôi kết hợp quan hệ, lại có quá tình huống như vậy. Zelda nhăn nhó nói, lúc ấy nha, phụ vương bỗng nhiên phái Linh đến thiếp thân thủ vệ ta, để cho ta rất không thoải mái. Luôn cảm thấy hắn là tới gặp biết ta, nhìn ta có cái gì làm không đúng địa phương, liền cho phụ vương đâm thọc. Tony, Zelda, 100 năm trước đầu óc của ngươi cũng không tốt như vậy làm cho nha. Liền Linh cái này câm điếc, làm sao cho ngươi phụ vương đâm thọc. Linh chừng Tony liếc mắt, Zelda mỉm cười, ánh mắt ôn nhu, lúc ấy cũng không hiểu rất rõ Linh. Thẳng đến về sau mới phát Linh vô cùng, nàng không biết nên hình dung như thế nào Linh. Urbosa tiếp tục nói ra, ta cảm thấy, trăm năm trước ngươi, thế nhưng là vô cùng buồn rầu. Ta cảm thấy ngươi cần phải khuyên một cái ngươi đi qua đi. Zelda lắc đầu, không được, chúng ta cần phải mau chóng đi Hyrule Vương Thành tìm ta phụ vương. Hướng hắn báo động, đồng thời lập tức tay bố trí phòng ngự thiết bị. Đồng thời nghĩ biện pháp thiết trí for Divine Beast cùng người bảo vệ, phòng ngừa Ganon lần nữa lợi dụng bọn hắn trợ trụ vi ngược. Huống hồ, Zelda trong lòng nói, để trăm năm trước ta, thật tốt cùng Linh ở chung một cái, hóa giải một chút hiểu lầm đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.